Chương 671, Đại hội trước giờ. Canh thứ nhất thử đám người vừa mới muốn đi vào trung tâm thời điểm, lại phát hiện môn đã mở ra, sau đó chỉ thấy một cái nam sinh, hai tay thả trong túi mặt từ bên trong trung tâm đi ra, tóc dài màu đỏ màu đen áo cùng màu tím quần dài, nhìn người tới thời điểm tất cả mọi người là sức sở, mà đối diện nam sinh nhìn thấy đám người cũng là sức sở hay là xạ tổ xỉ mở miệng trước. Là xỉ vợ A ngươi cũng tham gia xỉ vợ lít sao đúng vậy A các ngươi cũng tới báo danh xỉ vợ bản thân trưởng thành hoàn cảnh khác biệt, sẽ không nhất ứng phó liền là giống xạ tổ xỉ tính tình như vậy người, không phải nói chán ghét, mà là bọn hắn thực sự quá nhiệt tình, làm hắn không biết ứng làm như thế nào đáp lại. Cuối cùng chỉ có thể cứng rắn trả lời một câu. Sau đó lại tiếp tục mở miệng nói. Cái kia ta còn có việc, đi trước không có ý tứ không nghĩ tới xỉ vợ cũng tới tham gia. Xem ra lần này xỉ vợ lít rất có ý tứ nha không được, ta cũng phải nhanh lên một chút đi báo danh nhìn xem xỉ vợ rời đi. Sato xỉ ngược lại là không có cảm thấy có cái gì không đúng, chỉ là muốn lại thêm một cái kình địch mà thôi. Bởi vì Sato xỉ bọn người còn không biết xỉ vợ thân phận, cho nên chẳng qua là khi hắn là một cái đối thủ cường đại mà thôi. Bất quá đối thủ càng mạnh, Sato xỉ người này liền càng hưng phấn. Sato xỉ ra hỏa này thật là mỉ tỉ hai người cũng oán trách đi theo, mà đi ở phía sau Dương ba người, vừa vặn cùng xỉ vợ sượt qua người, xỉ vợ do dự một lúc sau, hay là dừng bước sau đó mở miệng nói ra. Lần này tranh tài ta nhất định phải đường đường chính chính đánh bại ngươi tuyệt sẽ không lại để cho những nhân tố khác ảnh hưởng. Tốt bất quá ở trước đó xin khuyên một câu, tuyệt đối không nên xem thường nó đối thủ của hắn bằng không. Chúng ta chỉ sợ không có cơ hội gặp được Dương nghe tiếng cười đáp lại nói. Trừ phi là ngay từ đầu liền gặp, bằng không, tại tranh tài như vậy bên trong, có rất lớn khả năng bởi vì chủ quan nguyên nhân mà bị đào thải rơi. Nghe Dương lời nói về sau, Silver sững sờ, sau đó quay đầu đi, nhìn thoáng qua bộ kệ mẩn trung tâm đại môn phương hướng, sau đó xoay đầu lại không nói gì liền rời đi. Tốt chúng ta cũng đi thôi nhìn xem Silver rời đi Dương đối bên người hai nữ nói ra. Hai nữ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó đám người liền một làm ra bộ kẹ mẩn trung tâm. Lúc này bên trong trung tâm đã tụ tập rất nhiều người, tranh tài tại hai ngày sau liền sẽ bắt đầu, còn lại hai ngày thời gian là cho huấn luyện ra nhóm cuối cùng luyện tập thời gian. Dương mang theo hai nữ đi tới sân khấu. Ta muốn ghi danh sĩ vợ lít làm phiền ngươi đây là ta bộ kẹ đẹp, còn có huy chương đi tới sân khấu, đem mình bộ kẹ đẹp đem ra giao cho giỏi tiểu thư. Hay là thường quy chương trình. Giỏi tiểu thư nhận lấy hộp cùng huy chương, sau đó đặt ở dưới máy vi tính hai cái trong ổ đĩa, huy chương hộp cùng bộ kệ đẹp đều bị thu vào sau đó giỏi tiểu thư liền bắt đầu thao tác. Đến từ bờ Lệch Sổn City A Dương, có được huy chương là 8 cái nghiệm chứng thông qua rất nhanh trên máy vi tính liền cho thấy Dương tư liệu, giỏi tiểu thư cũng đem tư liệu đưa vào trong máy vi tính đi, rất nhanh, huy chương hộp cùng bộ kệ đẹp từ ổ đĩa cứng bên trong rời đi ra. Giỏi tiểu thư cầm qua hộp cùng bộ kệ đẹp nói ra. Đã hoàn thành, ngươi nghiệm chứng đã thông qua được, đây là đại hội quy tắc sổ tay cùng gian phòng của các ngươi chìa khóa, mặt khác ngươi có bộ kệ mẩn, cũng toàn bộ đều đăng ký đến trong trận đấu tạ ơn ngài Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu, nhận lấy đồ vật của mình cùng gian phòng chìa khóa, đem bên trong một thanh cho sạp Gina, hai người bọn họ nữ sinh ở một gian, mà Dương thì là mình một gian. Mà Dương có bộ kệ mẩn đều trong bộ kệ đẹp. Giỏi tiểu thư ghi tên đi vào về sau, Dương có thể tại khác biệt tranh tài thay thế khác biệt bộ kẻ mẩn. Tốt, về phòng trước đi thôi hết thể thủ tục đều làm sau khi hoàn thành, Dương cùng sạp di nạ đám người nói, sau đó đám người liền cùng một chỗ hướng phía gian phòng đi, đem đồ vật đều cất kỹ về sau liền quyết định tới trước nhà hàng đi ăn một ít gì đó, đi tới nhà hàng về sau phát hiện xạ tổ xỉ đám người đã tại nhà hàng, vừa muốn đi vào thời điểm, liền truyền đến một đạo thanh âm. A Dương các ngươi cũng tới quay đầu đi, cho thấy một người mặc màu đỏ trắng áo khoác, mang theo mũ tóc đen nam sinh, hướng phía bên này đi tới, bên cạnh còn đi theo một người dáng dấp đáng yêu nữ hài tử, không cần nhiều lời, nam sinh này liền là thật lâu không gặp Z, từ khi lần trước Indigo đại hội đáng tiếc bại bởi Dương về sau, Z vẫn tại mở tờ xỉ vợ làm tu hành, cho nên thật lâu không có gặp được. Z còn có cổ tổn đã lâu không gặp cầu hoa tươi ngươi đã báo danh sao Z đi tới Dương trước người mở miệng hỏi. Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Đúng vậy A nghe nói lần này ngươi là trực tiếp thông qua bộ kệ mẩn xem xét khảo hạch tham gia, nghĩ đến trong khoảng thời gian này nhất định đã làm nhiều lần tu hành đi, phải biết thu thập huy chương cũng phải cần tốt thời gian mấy tháng. Trong khoảng thời gian này Z nhưng đều là ở tại mở tờ xỉ vở trong núi sâu tu hành, người bình thường thật đúng là chịu không được, không cần nhiều lời Z thực lực nhất định có tăng lên rất nhiều. Z nghe tiếng sau cũng là mở miệng nói. Đúng vậy a, lần này đại hội liền là hiện ra ta tu hành thành quả tranh tài, ta nhất định sẽ không thua, ta cũng giống vậy, Dương nghe tiếng sau cũng là tự tin nói. Ở chỗ này mỗi một cái đều là ưu tú tuổi trẻ huấn luyện ra, không có có người nào sẽ tùy tiện nhận thua. Mỗi một cái đều có tự tin nhất định có thể cầm tới quán quân. Liên giống với hiện tại lại là một đạo âm thanh truyền đến. Các ngươi nói lời, ta nhưng không tán đồng à, lần này sẽ cầm tới quán quân hẳn là bản thiếu gia mới đúng, cho thấy Sải Gệ Dư không biết từ chỗ nào đi ra, sau lưng còn mang theo một đoàn đại tỷ tỷ, đây đều là cái kia chút bạn gái nhóm, mặc dù lần này rổ ở tổ liên minh hành trình không có mang theo các nàng cũng không có lái xe, bất quá nghe được Sải Gệ Dư muốn so thi đấu. Các nàng lại là toàn bộ chạy tới cho Sải Gệ khi đội cổ động viên. Vừa nghe đến Sải Gệ nói như vậy, nhao nhao biểu thị đồng ý ha ha, tranh tài còn chưa bắt đầu đâu, vẫn là chờ đến thời điểm tranh tài rồi nói sau, Dương thấy thế cười cười. Sau đó cùng Sạp Dị Nạ Cả Sỉ cùng một chỗ tiến nhập nhà hàng, tìm một vị trí ngồi xuống, mà Z cùng Sải Gệ cũng đều riêng phần mình tìm tới chính mình vị trí. Sau một lát người quen càng ngày càng nhiều, tỉ như trước đây không lâu gặp phải Hạ Di Sơn, còn có sỉ vợ cũng đều đi tới nhà hàng. Còn có một cái người đặc biệt, gọi là Vincent Nam Sinh, tại Dương trong trí nhớ, là cùng đặc biệt thiên giặc cụ trong truyền thuyết dì mỉ cùng mạ dì nạ cùng một thời kỳ xuất phát huấn luyện ra, bất quá tại hiện tại bởi vì tim dọc kẹt bị đả kích quá mạnh, mà lại bây giờ giặc cụ bên người còn có ẹn tệ cùng sỉ cùn, cho nên tựa hồ giặc cụ truyền thuyết sự kiện cũng không có phát sinh. Cái này Vincent niên kỷ tương đối lớn một chút hẳn là cùng sỉ vợ không sai biệt lắm.